87 Lạc Đác Na Kỳ Đô La Xà Gia. Kệ: Bảo Quang Bảo Tràng Bảo Tinh Phật, Bảo Thắng Như Lai Thiện Hàng Ma, Nhất Thiết Dương Gia Giai Năng Chiến, Bàn Môn Tả Đạo Tận Chiết Nhiếp. Tạm dịch: Bảo Quang Bảo Tràng Bảo Tích Phật, Bảo Thắng Như Lai Khéo Hàng Ma, tất cả dương chúng đều tác chiến, Bàn Môn Tả Đạo Triết Nhiếp Sạch. Giảng giải: Lạc Đác Na dịch là bảo, Kê Đô dịch là tràng, La Xà Gia dịch là dương, tức là vua, dòng dõi vua chúa. Bảo Quang Bảo Tràng Bảo Tích Phật cũng có thể nói là Bảo Quang Phật, cũng có thể nói là Bảo Tràng Phật, hoặc có thể nói là Bảo Tích Phật. Các vị phải biết, Phật là chính mình tu, chứ chẳng phải do Ngọc Hoàng Đại Đế phong cho người nào làm Phật. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một vị hộ pháp của Phật, y không có tư cách phong làm Phật. Trong Phật giáo, chứ không phải như quốc vương hoặc là tổng thống. Bảo Thắng Như Lai Khéo Hàng Ma. Bảo Thắng Phật khéo hàng phục thiên ma, khống chế ngoại đạo, tất cả dương chúng đều tác chiến. Điều mà Bàn Môn Tả Đạo chẳng thấy được tông giáo thiên, có một thứ pháp bí mật, đạo bí mật. Lúc trước tại Trung Quốc thì thấy rất nhiều Bàn Môn Tả Đạo có nói tôn giáo của chúng tôi tương lai sẽ làm hoàng đế, hoặc nói tôn giáo chúng tôi đây tương lai làm trời, làm thiên chúa, địa chúa. Các vị phải theo ta thì có thể sẽ thay phiên làm hoàng đế, khiến cho con người sinh ra một thứ tâm tham, một thứ tâm mê hoặc. Những Bàn Môn Tả Đạo có bao nhiêu? Ở Ấn Độ có 96 thứ, tại Trung Quốc có 3.000 Bàn Môn Tả Đạo. Phật thành chánh giác rồi, Bàn Môn Tả Đạo triết nhiếp sạch. Triết tức là pháp môn triết phục, nhiếp tức là pháp môn nhiếp thọ. Những thứ Bàn Môn Tả Đạo Phật đều triết nhiếp giáo hóa họ trở về với chánh đạo. Người ngoài lề trên thế giới này chưa đáng thương như thế, vì chỉ có đi vào đường tà, Bàn Môn Tả Đạo sinh tà tri tà kiến là việc đáng thương xót nhất, tương lai sẽ đọa địa ngục. Các bạn, kinh điển chẳng phải của Phật nói đừng nên xem, chẳng phải pháp của Phật nói đừng tu hành. 88 Đa Tha và Đa Gia. Kệ: Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nhất tâm cung kính yếu kiền thành, Như Lai đệ tử A La Hán, mạng mạng hắc dạ đại minh đăng. Tạm dịch: Thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, một lòng cung kính phải kiền thành, đệ tử Như Lai A La Hán, đèn sáng lớn phá tan đêm tối. Giảng giải: Đa Tha và Đa Gia, đây là nói phổ lễ tất cả đệ tử của Như Lai. Đệ tử của Như Lai là ai? Là hết thảy tất cả hiền thánh tăng. Cho nên nói thường trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thường trụ tức là thường trụ bất biến, đó là tận hư không biến pháp giới. Một thứ chánh khí, đạo phải có Phật, có Pháp, có Tăng. Phật kể cả Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Đây gọi là tất cả chư Phật ba đời. Tam Bảo tức là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Sao gọi là Bảo? Vì rất ít quá, chẳng phải lúc nào cũng có thể thấy được. Tuy nhiên, thường trụ như nghiệp chướng của chúng ta che lấp trí huệ của mình, cho nên không thấy được Phật, không nghe được Pháp, không thấy được Tăng. Bây giờ chúng ta thấy Phật nghe pháp gặp tăng, cho nên phải một lòng cung kính, chuyên nhất kỳ tâm. Tâm không có hai niệm. Cung kính tam bảo phải kiện thành, chẳng phải làm hình thức, biểu diễn bên ngoài. Phải cung kính chân thật, tâm thật không hay, càng kiện thành càng tốt. Đệ tử Như Lai A-La-Hán. Đệ tử của Phật, tức là tất cả đại A-La-Hán, đại tỳ kheo tăng. Đêm dài tối tăm ở đây, thì A-La-Hán, hiền thánh tăng tam bảo là đèn sáng chỉ đường cho chúng ta. Cho nên, đèn sáng lớn phá tan đêm tối. Đèn sáng lớn tức là chánh khí, chánh pháp trụ thế. Những kẻ bát vô nhân quả, làm nhất xiển đề cũng giống như đêm dài tối tăm, không thấy quang minh. Phật pháp tăng tam bảo tức là đèn sáng lớn phá đêm dài tối tăm. 89. A-la-ha-đế. Kệ: tự vô quá hữu, hữu quá vô, ứng chân thị hiện cực lạc đồ, quảng tu cúng dường hàng tinh tấn, phổ lệ nhất thiết chúng dương tộc. Tạm dịch: tự không quá có, có quá không, ứng chân thị hiện quải cực lạc, rộng tu cúng dường luôn tinh tấn, lễ khắp tất cả chúng dương tộc. Giảng giải: A-la-ha-đế là lễ khắp ứng chân tất cả dương tộc. Ứng là cảm ứng đạo giao, chân là chân thật thị hiện. Chúng ta đắc được cảnh giới như thế thì đừng nửa tin nửa ngờ. Ví như nằm mộng thấy Phật phóng quang, hoặc là thấy đến rờ đầu, sinh ra nửa tin nửa ngờ, có thật hay chăng? Như thế bèn giảm súc, tức là chân mà bạn không tin, do đó biến thành giả, vì bạn không có tín tâm. Có tín tâm tại sao phải hoài nghi? Đó là nhất xiển đề. Nhất xiển đề thì niềm tin không đủ. Cảnh giới ứng chân là có quá thành không, rất linh nghiệm. Phật, Bồ Tát, A-la-hán, trời, người, A-tu-la đều có thể thị hiện. Không chỗ nào mà không hiện thân, tự không quá có, biến hóa khó lường, diệu dụng vô cùng. Ứng chân thị hiện cõi cực lạc. Trên thế giới này, những người giác ngộ tất cả đều là thị hiện, đều là giả. Tại sao thị hiện giả? Vì muốn kêu bạn mượn giả tu chân, hiểu rõ cứu kính khoái lạc, chứ chẳng phải có hình tướng, có sự chấp trước. Cho nên chúng ta phải rộng tu cúng dường luôn tinh tấn, từ từ hướng tới vô thượng đạo. Tại sao lễ khắp tất cả chúng dương tộc? Vì học vô thượng đạo, trước hết phải trừ khử cống cao ngã mạn. Ngã chấp không thì pháp chấp mới phá được. Ngã chấp không rồi thì không còn ngã tướng, còn có pháp chấp. Phải phá cả hai ngã và pháp chấp, cho đến không cũng chẳng có. Nếu không còn tồn tại thì còn chấp không, không cũng chẳng còn. Mặc dù không còn cũng chẳng có, bạn vẫn có cái không còn tồn tại. Nói tôi không cũng chẳng còn, đó vẫn là có sự chấp trước. Các bạn nghĩ xem, tu hành khó quá, chẳng phải dễ. Nếu dễ dàng thì ai ai cũng đều thành Phật rồi, đâu có trôi nổi trong dòng sinh tử luân hồi. Khai quật mỏ vàng cũng không dễ dàng, nhưng nếu bạn không khai quật mỏ vàng thì vĩnh viễn chẳng có được vàng. Nhất định phải bỏ ra công sức, khai quật mỏ vàng, sau đó mới có được vàng. Người tu hành cũng như thế. Trước khó mà sau được, bạn sẽ thành tựu đạo nghiệp đều là nhờ thiện tri thức giúp đỡ. Giúp đỡ thế nào? Tức là gặp nghịch cảnh khiến bạn có thể triết phục mà thọ, mới chân chánh hiểu rõ Phật pháp. Phá ngã chấp rồi thì pháp chấp cũng không, chấp không cũng chẳng còn, Như thế thì tịch diệt là vui. Các hành vô thường là pháp sinh diệt. Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Tức là đạo lý này. 90. Tam miệu tam bồ đà gia. Kệ: Quy mạng chánh giác Phật đà gia, quy mạng chánh giác Đạt ma gia, quy mạng chánh giác Tăng già gia, quy mạng chánh giác Tam bảo gia. Tạm dịch: Quy mạng Đức Phật bậc giác ngộ, quy mạng pháp bảo ngôi thứ hai, quy mạng Tăng già hòa hợp tu, quy mạng cung kính ngôi Tam bảo. Giảng giải: Có một câu nói là: Niệm chú Đại Bi dám đấu với vua Diêm Vương. Niệm chú Đại Bi thì quỷ thần không dám đấu. Nhưng bạn phải thường niệm chú Đại Bi thì sẽ dám đấu với lão Diêm Vương. Lão Diêm Vương chẳng có biện pháp. Niệm chú Đại Bi thì quỷ thần chẳng dám đấu. Quỷ thần đều sợ bạn. Sợ ở đây chẳng phải là nóng giận, mà là bạn có một sức lực chân chánh, quyền lực chân chánh. Đó gọi là có đức hạnh. Có đạo đức thì Diêm Vương cũng phải nể bạn. Quỷ thần cũng không dám nhiễu bạn. Chứ chẳng phải vì bạn quá nóng giận khiến người sợ sệt, quỷ thần kính mà rời xa. Niệm chú Đại Bi có được oai lực như thế. Còn niệm chú Lăng Nghiêm thì sao? Không có oai lực như thế, đương nhiên là siêu việt hơn. Học chú Lăng Nghiêm, Thiên Chủ không dám đấu. Mà ngược lại, học chú Lăng Nghiêm dám đấu với Thiên Chủ. Vậy, nói chú Lăng Nghiêm này phải chăng không giảng đạo lý? Không phải. Phải chăng cường từ đoạt lý? Chẳng phải. Bạn niệm chú Lăng Nghiêm thì tương lai 7 đời về sau đều giàu có như ông vua giàu quả của Mỹ. 7 đời đều làm viên ngoại. Viên ngoại là người giàu có. Nói tốt hơn như vậy, tôi phải mau học chú Lăng Nghiêm để đấu với Thiên Chủ, làm 7 đời viên ngoại. Đó là hy vọng nhỏ nhen. Vậy đừng học chú Lăng Nghiêm làm gì? 7 đời làm viên ngoại, thời gian cũng chỉ là một nháy mắt. Bạn đấu với Thiên Chủ, đấu đi đấu lại vẫn lưu chuyển ở trong lục đạo luân hồi. Vậy khi chưa niệm chú Lăng Nghiêm phải cầu mong gì? Phải cầu mong cứu kính làm Phật, đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tam miệu tam bồ đề. Đừng cầu cảnh giới nhỏ nhen như thế, mục đích nhỏ nhen như thế. Trên thực tế, học chú Lăng Nghiêm tức là hóa thân của Phật. Không những là hóa thân của Phật, mà còn là hóa Phật trên đỉnh của Phật, hóa Phật trong hóa Phật. Đó là chỗ diệu không thể nghĩ bàn của chú Lăng Nghiêm. Có người thật trì chú Lăng Nghiêm thì chu vi trong 40 do tuần không có tai nạn gì hết. Cho nên trước câu tam miệu tam bồ đề này là quy mạng chánh giác tất cả hiền thánh tăng. Kể rằng quy mạng Đức Phật bậc giác ngộ, chúng ta nhất tâm quy mạng Phật Thích Ca Mâu Ni, quy mạng pháp bảo ngôi thứ hai. Đó là quy mạng tam bảo, cho nên nói quy mạng cung kính ngôi tam bảo. Tam bảo là chúng ta phải quy mạng. Bổn lai phía trước đã có tam bảo, tại sao bây giờ lại nói? Đây là lặp lại để cho mọi người đặc biệt chú ý. 91. Đế biểu. Kệ: Câu triệu tróc nã chúng yêu ma, quang minh biến chiếu tử giả hoạt, tỳ lô giá na quán đảnh chủ, kim cang thượng sư Phật quá Phật. Tạm dịch: Câu triệu tróc nã chúng yêu ma, quang minh chiếu khắp chết sống lại, tỳ lô giá na chủ quán đảnh, kim cang thượng sư Phật quá Phật. Giảng giải: Chú Lăng Nghiêm từ câu đế biểu này về sau một đoạn chú là pháp câu triệu. Phần trước có pháp tiêu tai và pháp hàng phục. Pháp câu triệu này bao quát năm đại tâm chú trong đó. Năm đại tâm chú này chuyên môn phá ma la võng, là chú thuật phá ma, là pháp phá tà ma. Thiên ma ngoại đạo thần thông biến hóa vô cùng, khi bạn tụng năm đại tâm chú này thì chú của ma đều chẳng linh, biến hóa của ma cũng không thể biến hóa được. Cho nên chúng liền hiện nguyên hình, lộ ra bản lai diện mục của chúng. Năm đại tâm chú này có oai lực lớn như thế, cho nên gọi là pháp câu triệu. Câu tức cũng như dùng lưỡi câu, câu nó lại, giống như câu cá lại vậy. Triệu tức là triệu, còn gọi là dời lại, là ra lệnh bạn phải lại không được. Đây là sự ra lệnh cũng giống như cảnh sát có uy quyền, có thể tùy tiện bắt người. Câu triệu cũng là bắt chúng lại, cho nên gọi là tróc nã. Tại sao phải giảng chú Lăng Nghiêm? Vì muốn biết ý nghĩa của chú, vậy một đoạn chú có công dụng gì? Mỗi một đoạn chú Lăng Nghiêm đều có dụng đồ của nó. Bất quá chẳng phải một sớm một chiều thì hiểu thấu được, cần phải từ chỗ này mà huân tập. Cũng giống như dùng khói hương để huân tập, lâu dần thì sẽ hiểu. Mới học sẽ không hiểu, bất luận bạn thông minh như thế nào, có trí huệ như thế nào, có học vấn như thế nào, đều không cách gì thâm nhập được. Tại sao? Vì chưa vùi sâu vào, cho nên cảm thấy mới lạ trắc trở, không thuận tay. Câu chú đế biểu này dịch là quang minh chiếu khắp. Cho nên nói, câu triệu tróc nã chúng yêu ma, quang minh chiếu khắp chết sống lại. Bạn muốn gặp được nhân duyên lành này, đắc được quang minh chiếu khắp này, thì người chết sẽ biến thành sống lại. Chú Lăng Nghiêm này có đại oai lực như thế. Tỳ Lô Giá Na chủ quán đảnh. Tỳ Lô Giá Na là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Ngài là bộ chủ bộ Kim Cang quán đảnh, quán đảnh khắp tất cả mọi nơi. Khi Phật muốn thành Phật thì phải thọ lễ quán đảnh. Thọ pháp quán đảnh rồi mới làm pháp dương tử, tức là sẽ thành Phật. Cho nên nói, Kim Cang Thượng Sư Phật quá Phật. Trong Phật giáo lại gọi là Kim Cang Thượng Sư. Đây là Phật hóa ra Phật để giáo hóa chúng sinh. Pháp câu triệu này các bạn không thể tùy tiện dùng, vì đức hạnh của các bạn chưa được viên mãn, không thể khống chế chính mình, không thể tùy tiện chi phối thiện thần hộ chú. Thiện thần hộ chú cũng không bội phục bạn, cho nên không những không có linh nghiệm mà hãy còn chiêu quả. Cho nên chú thì không thể khinh phụng vọng dụng. Người trong dạng Phật thành không nhất định ai ai cũng đều tu hành. Trong đó chỉ có một phần nào hoặc chỉ là đến tham quan, hoặc là đến đây để nghiên cứu. Người ở đây không biết bạn tu hay không, điều quan trọng nhất là đừng làm cho người khác thêm phiền não. 92. Nam mô Tát Yết Lị Đa. Kệ: Nhất tâm quy lễ giảng lai thân, triều cận hàng xa đại thánh nhân, báo ân tăng phước tiêu tội nghiệp, phản bổn hoàng nguyên chiếu cổ kim. Tạm dịch: Một lòng kính lễ ứng thân Phật, gần gũi vô số bậc thánh nhân, báo ân tăng phước tiêu tội nghiệp, trở về nguồn cội chiếu cổ kim. Giảng giải: Gần gũi Phật, gần gũi Pháp, gần gũi Tăng, một lòng kính lễ ứng thân Phật, bất cứ đến nơi nào đều tin Phật, gần gũi Tam Bảo, gần gũi vô số bậc thánh nhân, lễ bái chư Phật Bồ Tát A-la-hán nhiều như số cát sông Hằng, báo ân tăng phước tiêu tội nghiệp. Người tu hành phải báo ân cha mẹ, báo ân sư trưởng, báo ân quốc gia bảo hộ. Chúng ta phải biết ai đối với chúng ta chỗ nào tốt, chúng ta đều phải báo đáp. Tăng phước thì bạn phải tu bố thí, làm đủ thứ công đức thì tội nghiệp sẽ tiêu trừ. Trở về nguồn cội chiếu cổ kim. Thường trở về nguồn cội thì cũng giống như Phật chiếu soi cổ kim. 93. Ế Đàm Bà Già Bà Đa. Kệ: Vô tỷ pháp tạng ngã pháp không, thuận thừa đại giáo quá quần luân, xảo thuyết chư pháp tam độc phá, các tường tôn quý thánh sở tông. Tạm dịch: Tạng pháp không lường, ngã pháp không, thuận thừa đại giáo độ chúng sinh, khéo nói các pháp diệt ba độc, các tường tôn quý bậc thánh tu. Giảng giải: Mấy câu chú này đều là Phật Bồ Tát hộ pháp ủng hộ đạo tràng, ủng hộ người trì chú. Người trì chú khi tụng chú này thì thiên ma ngoại đạo đều hàng phục lão thực. Câu Ế Đàm này dịch là vô tỷ pháp tạng, còn gọi là tạng pháp không gì sánh bằng, không có pháp nào có thể so sánh. Ngã pháp đều không, ngã cũng không, pháp cũng không. Thuận thừa đại giáo độ chúng sinh, ngưỡng thừa đại giáo của Phật nói đệ giáo hóa quần sinh. Khéo nói các pháp diệt ba độc. Bà Già Bà Đa dịch là khéo nói các pháp khiến tiêu diệt ba độc. Các tường tôn quý bậc thánh tu. Trong Bạc Già Phạm Lục Nghĩa có các tường, có tôn quý. Thứ pháp này đều là pháp của các bậc thánh hiền tu noi theo. 94. Tát Đát Tha Già Đô Sắc Ni Sam. Kệ: Kính lễ Bảo Hoa Đại Phật Đảnh, tràng mang phan cái chúng trang nghiêm, phi cầm động thực thay thấp quá, đồng nhập liên bang dạng Phật đường. Tạm dịch: Kính lễ Hoa Báo Đại Phật Đảnh, tràng mang phan lộng trang nghiêm đẹp, phi tìm động thực thay thấp quá, cùng vào liên bang dạng Phật điền. Giảng giải: Kính lễ Hoa Báo Đại Phật Đảnh. Câu này là kính lễ đảnh lộng kết hoa, tức cũng là quy kính đảnh lễ hoa báo kết thành màn, lộng hoa, tràng phan, bạo cái, tất cả đều nghiêm đẹp. Cho nên nói tràng mang phan lộng trang nghiêm đẹp. Tràng tức là tràng báo, mang tức là mang báo, còn có phan báo, lộng báo, đủ loại trang nghiêm. Phi tìm động thực thai noãn thấp quá. Phi tức là bay trên trời, tìm là bơi trong nước, động là chỉ tất cả động vật có huyết khí, thực tức là tất cả hoa cỏ cây cối. Phi tìm động thực noãn thai thấp quá, hoặc có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, chẳng có tưởng chẳng không tưởng, tất cả các loài chúng sinh này cùng vào liên bang dạng Phật điền, đều đến cõi nước hoa sen quá sinh, trồng vào dạng Phật điền. Chúng ta ở đây có dạng Phật thành, thế giới cực là có dạng Phật điền. Hoa sen đều ở trong hồ hoa dạng Phật, hoa nở thấy Phật. Bạn đến thì bạn có phần, tôi đến thì tôi có phần, họ đến thì họ có phần, ai đến thì người đó có phần, mọi người đều có phần. Có phần gì? Có phần thành Phật, phần thành Bồ Tát. 95. Tát Đát Đa Bát Đát Lam. Kệ: Bảo tản qua cái tỳ lô Phật, nhất thiết chú tâm hàng chúng ma, dụng âm dạng đức hoạch tự tại, thể nhuận quần cơ diễn ma ha. Tạm dịch: Dù báo lộng hoa Phật tỳ lô, tất cả tâm chú hàng chúng ma, dùng che dạng đức được tự tại, thể nhuận chúng sinh diễn đại thừa. Giảng giải hai chữ đát này, chữ trên niệm đơn, chữ dưới niệm đạt. Tác đát đa là dù bảo, bát đát lam là lọng hoa. Dù báo lọng hoa che chở bảo hộ vạn vật, khiến ai muốn gì thì được nấy, ai cũng có chỗ ngồi. Cho nên nói dù báo lọng hoa Phật Tỳ Lô, dù báo này vĩ đại vô cùng. Lọng hoa tức là dùng hoa kết thành lọng báo. Cầu tác đát đa bát đát lam này là tâm chú chính giữa Phật Bồ. Pháp hội của Phật Tỳ Lô Giác Na niệm câu tâm chú này thì sẽ đắc được chư Phật Bồ Tát phóng quang gia bị. Cho nên nói tất cả tâm chú hàng chúng ma. Câu chú này là tâm chú của tất cả các chú hay hàng phục thiên ma, chỉ các ngoại đạo hết thảy đều đắc được các tường như ý, dùng che dạng đức được tự tại. Niệm tâm chú này thì sẽ che chở tất cả những người có đức hạnh đều đắc được tự tại khoái lạc. Thể nhuận chúng sinh diễn đại thừa. Oai lực của câu chú này là như thế, bổn thể của nó làm thấm nhuần tất cả chúng sinh, khiến cho hết thảy chúng sinh đều phát đại bồ đề tâm, nghe diễn ma ha, đại thừa, thâm nhập tạng kinh, trí tuệ như biển. 96. Nam mô A Bà La Thị Đam. Kệ: ngã lễ kim hội chư thánh hiền, phổ cầu chứng minh đại đạo nguyên, gia bị hộ niệm thành tam muội, tốc đắc vô thắng thiên trung thiên. Tạm dịch: con nay kính lễ các thánh hiền, khắp cầu chứng minh nguồn đại đạo, gia bị hộ niệm thành tam muội, chống được vô thắng thiên trung thiên. Giảng giải: con nay kính lễ các thánh hiền, bây giờ con phải quy mạng đảnh lễ pháp hội của tất cả thánh hiền, vì phổ cầu chứng minh nguồn đại đạo. Con cung cung kính kính đảnh lễ khẩn thiết, cầu hết thảy các thánh hiền trong pháp hội thỉnh các ngài đến chứng minh. Chứng minh cái gì? Chứng minh đạo lý, vấn đề lớn căn bản, tu đạo như thế nào, thành Phật như thế nào. Gia bị hộ niệm thành tam muội. Gia bị cho con, hộ niệm cho con, khiến con đắc được sức lực tam muội, chánh định, chánh thọ. Chống được vô thắng thiên trung thiên, khiến cho con sớm thành tựu vô năng thắng, không có gì so sánh hơn được. Thiên trung thiên tức cũng là thành Phật. 97. Bát La Đế. Kệ: tảo đăng bỉ ngạn nể ngã tha, nhất thiết chúng sinh đáo chân gia, phản bổn hoàng nguyên hoạch cứu kính, tiêu giao tự tại lạc vô nhai. Tạm dịch: tất cả sớm lên được bờ kia, hết thảy chúng sinh đến nhà thật, trở về nguồn cội được rốt ráo, tiêu giao tự tại sướng vô ngần. Giảng giải: Bát La Đế tức là Ba La Mật Đa, dịch là đáo bỉ ngạn, nghĩa là đến bờ kia. Bờ kia là bờ như thế nào? Bờ kia tức là niết bàn, tự tại, khoái lạc. Bờ này tức là vô minh, phiền não không tự tại. Chúng ta ở bờ sinh tử bên này, qua dòng phiền não đạt đến bờ niết bàn bên kia. Tất cả sớm lên được bờ kia. Tất cả chúng sinh, bạn tôi và họ, tức là mọi người đều bao quát trong đó. Hết thảy chúng sinh đến nhà thật. Nhà của chúng ta bây giờ không phải là nhà thật, thân thể này chỉ là nhà trọ. chúng ta ở tại thế giới này cũng giống như đến các nơi du lịch. Đi đến đâu thì ở trọ nơi đó. Thân thể cũng như nhà trọ, nhà trọ này chẳng phải là chỗ rốt ráo, chỉ là ở nhờ tạm thời. Cho nên nói, thân người ví như một căn phòng, miệng là cửa lớn, mắt là cửa sổ, tứ chi giống như bốn cột trụ, tóc ví như cỏ tranh làm mái. Muốn phòng được tốt bền thì phải thường xuyên tu bổ, đừng đợi đến lúc hư hoại mới tu bổ thì quá muộn. Cỏ tranh tức dùng làm lều cốc để người tu đạo ở tu. Tất cả chúng sanh đến nhà thật. Nhà thật tức là nhà Phật, đó là nhà chân chánh vốn có. Nhà chân chánh thì không có phiền não, mà là khoái lạc chân thật. Trở về nguồn cội được rốt ráo. Chúng ta phải nhận thức bộ mặt thật của mình, sinh từ đâu đến và chết sẽ đi về đâu. Sinh tử đều minh bạch. Nguyên lai là ta đến du hành thế giới này. Nhà chân thật chẳng phải tại đây. Tại thế giới này không bị tình lôi kéo thì cũng bị vật chất cám dỗ. Cái này buông xả chẳng đặng, cái kia cũng không buông xả không được, đều bị dính chặt cứng. Nếu trở về nguồn cội được rốt ráo thì sẽ tiêu dao tự tại sướng vô ngần. Ai cũng muốn tiêu dao tự tại, chỉ vì dao không được cửa của nó, đều lẫn quẩn bên ngoài. Nếu trở về nguồn cội thì sẽ tiêu dao tự tại sướng vô ngần. Bạn thấy thích chăng? Thì mọi người hãy mau mau tu hành, sớm chấm dứt sanh tử, đoạn sạch phiền não thì đạt được niết bàn bờ bên kia. Chớ đừng trôi nổi trong biển sinh tử, không ra khỏi được.